Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 674. Chương 672. Khoa học kỹ thuật thời đại hoàng kim. Phong vân tế hội biến cách thời đại. Thế cuộc biến hóa, biến chuyển từng ngày, làm người mắt không kịp nhìn. Khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều thế giới đại sự. Thế giới cách cục phát sinh biến hóa to lớn. Theo mấy nhà phản ứng hạt nhân có thể khống thành công. Hoa Hạ cho phép phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện lối ra. Mở miệng, thế giới nguồn năng lượng biến cách mở ra. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lĩnh vực tranh cướp cũng chính thức bắt đầu. Lấy Hoa, Đẹp, Nga, Đảo, Ấn, Âu làm chủ sáu mới. Chỉ nhà thủ đoạn mạnh nhất, dùng cả người thế võ. Điên cuồng cướp giật phản ứng hạt nhân có thể khống nguồn năng lượng thị trường khối này bánh gato. Lớn, tiền lời to lớn nhất tự nhiên là Hoa Hạ. Hoa Hạ lấy thành thục phản ứng hạt nhân chạm phát điện kỹ thuật. Hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Các loại kỹ thuật từ hành quân kiến tập đoàn tuyên bố. Còn có Hoa Hạ khoa học giới các loại kỹ thuật đột phá tin tức. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật thực lực kịch liệt kéo lên. Kinh tế quy mô thành là thứ nhất. Sức ảnh hưởng tăng vọt. Hoa Hạ nghiễm nhiên trở thành vua không ngai. Thế giới mới đầu dòng. Mà châu Âu khu vực cũng tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Chủ yếu là hai cái chủ yếu thế lực tập đoàn. Trong đó lấy nước Nga cầm đầu tập đoàn chói mắt nhất. Nước Nga phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công. Trí tuệ nhân tạo thành công. Một loạt khoa học kỹ thuật lần lượt đột phá. Phát triển kinh tế tái hiện lúc trước huy hoàng. Một ít đã từng Liên Xô gia nhập Liên minh quốc. Bắt đầu cùng nước Nga ký tên các loại tự do hợp tác thỏa thuận. Danh tiếng nhất thời có 102. Thứ yếu nhưng là lấy Đức, Pháp, Anh tam quốc cầm đầu châu Âu tập đoàn. Thực lực không thể khinh thường. Đang cùng Ấn hợp tác 2 năm sau. Châu Âu cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật thuận lợi đột phá. Sau khi phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công. Vào cục tuy muộn, nhưng miễn cưỡng đuổi tới bước chân. Mà Bắc Mỹ khu vực, vẫn như cũ lấy Đẹp làm chủ. Đẹp duy trì hung hăng bá đạo phong cách, bắt đầu tìm kiếm đem sức ảnh hưởng khuếch tán đến Trung Mỹ cùng Nam Mỹ khu vực. Ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật ảnh hưởng trọng đại Nam Mỹ khu vực. Một ít lấy mỏ than đá làm chủ yếu kinh tế quốc gia. Kinh tế vỡ bàn, cục diện hỗn loạn, Đẹp mượn cơ hội này bắt đầu viện trợ, phóng thích sức ảnh hưởng của mình. Lấy đem cái này khu vực phát triển trở thành chân chính hậu viện. Mặc dù thế giới công nhận đầu dòng vị trí phát sinh biến hóa, nhưng Đẹp thực lực khổng lồ vẫn như cũ tồn tại, kéo dài ảnh hưởng xung quanh quốc gia. Ở vũ trụ chiến hơi lên, Đẹp hướng về mặt trăng phóng ra mấy lần phi thuyền vũ trụ, bắt đầu mưu cầu kiến thiết mặt trăng căn cứ, khai phá mặt trăng heli trừ ba tài nguyên. So với châu Âu khu vực và Mỹ châu khu vực, châu Phi tuy rằng theo không kịp bước chân, nhưng cũng có khác loại không bình tĩnh. Thời đại trước kỹ thuật lạc hậu, không có đặc biệt mạnh mẽ thế giới cấp quốc gia cùng thế lực. Không có kỹ thuật cơ sở, ở lấy khoa học kỹ thuật biến cách làm chủ thời đại. Vẫn như cũ nằm ở lạc hậu vị trí, trừ hành quân kiến tập đoàn ảnh công ty con quân kiến trang bị vị trí Tanzania phát triển nhanh. Chóng rất nhiều. Những quốc gia khác tốc độ phát triển vẫn như cũ so sánh chậm. Ở thế giới kỹ thuật biến cách chiều cường bên trong, không hề bắt mắt chút nào. Bởi than đá vỡ bàn, dầu mỏ giá cả ngã xuống ảnh hưởng. Châu Phi không ít dựa vào than đá cùng dầu mỏ làm chủ quốc gia chịu ảnh hưởng. Ở tan vỡ biên giới bồi hồi, biến hóa to lớn nhất chính là quần hùng cùng tồn tại châu Á khu vực. Ngoại trừ nước Nga ở ngoài, Hoa, Đảo, Ấn đều ở cường quốc hàng ngũ. Hoa Hạ trở thành thế giới kinh tế cùng khoa học kỹ thuật đầu dòng. Địa vị không cần nói cũng biết. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nhất là thành thục. Ngoại giới thí nghiệm thành công những năm này. Hoa Hạ ở các tỉnh khởi động hơn 30 tòa phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện. Thay thế được phát điện nhiệt điện đứng. Hoàn thành nguồn năng lượng mới lĩnh vực bố cục. Toàn quốc lưới điện thăng cấp. Hơn nữa ở mỗi cái tiên tiến thành thị, phổ cập không người lái, thuận lợi thủ lĩnh thời đại mới. Ấn dựa vào vừa thí nghiệm thành công phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo. Kỹ thuật mang đến kỹ thuật đột phá. Thêm vào trong nước khổng lồ nhân khẩu cùng kinh tế quy mô. Kinh tế tổng sản lượng nhảy ở thứ ba. Tiến vào cường quốc hàng ngũ. Đảo quốc phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công. Trí tuệ nhân tạo đột phá. Mang đến không nhỏ kỹ thuật đột phá chiều. Khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển. Chỉ đứng sau Hoa, đẹp hai nước sau khi lấy đảo quốc thân, tiến vào thời đại mới thế giới cường quốc hàng ngũ. Không chỉ với này, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đột phá. Đảo quốc cả nước lực lượng, nhanh chóng xây dựng phản ứng hạt nhân trạm phát điện, phổ biến nguồn năng lượng mới sản nghiệp. Đối với hóa thạch nguồn năng lượng nhu cầu nhỏ đi, trải qua lần trước phong tỏa sự kiện, thời đại mới đến. Đẹp đối với đảo quốc sức ảnh hưởng từ từ hạ thấp. Trong lúc phát sinh một chuyện nhỏ, đảo quốc sửa hiến thành công. Đảo quốc người lãnh đạo nhiều nhất có thể liên nhiệm 5 lần. Đại đại kéo dài nhiệm kỳ. Cuối cùng đảo quốc lựa chọn cùng Australia ký tên hợp tác thỏa thuận. Đáp ứng trợ giúp Australia xây dựng phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện. Trở thành mới đảo Úc liên minh. Ngoài ra, đồng minh cảm giác được thế giới cách cục biến hóa, lẫn nhau hợp tác trở nên càng thêm chặt chẽ, cộng đồng thành lập các loại kỹ thuật nghiên cứu phòng thí nghiệm. Chỉ lo lạc hậu hậu thế giới phát triển bước tiến, mà một bên khác vùng Trung Đông khu vực, Á Dập Vương quốc lão quốc vương chết bệnh, Tân quốc vương Mohammed thuận lợi kế vị, Á Dập thế giới cũng nhận ra được thế giới biến hóa. Ở Mohammed thúc đẩy dưới, lấy Á Dập Vương quốc, Liên hợp tù trưởng quốc, Ba Tư, Iran, Tam quốc làm chủ, ở giữa điều đình, bắt đầu chỉnh hợp Á Dập thế giới vứt bỏ hiềm khích lúc trước giảng hòa. Cộng đồng thành lập khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, Á Dập thế giới liên minh mơ hồ thành hình, thời đại mới thế giới cách cục trùng kiến. Bắt đầu xuất hiện một cái mô hình đường viên, Hoa Hạ, lấy đẹp dẫn đầu, thêm là phụ Bắc Mỹ tập đoàn, nước Nga liên minh, mới. Tô, Liên, Châu Âu Tập đoàn, Úc Đảo Liên minh, Nam Á Ấn, Đông Nam Á Liên minh, Á Dập Thế giới Liên minh, Nam Mỹ Tập đoàn, cùng với Châu Phi Liên minh. Ngoài ra, chính là còn lại một ít giải rác cỡ Trung Quốc gia cùng tiểu quốc. Cũ kinh tế cách cục hệ thống biến hóa, gợi ra một hồi toàn cầu tính tài chính bão táp. Tài chính bão táp nhường thế giới kinh tế hệ thống phát sinh biến hóa to lớn. Toàn diện thanh tẩy, thời đại trước dầu mỏ đô la Mỹ kinh tế hệ thống triệt để đổ nát. Thế giới bắt đầu hình thành lấy Hoa Hạ tệ, đô la Mỹ làm chủ, đồng euro, đồng rúp, đồng yên, đồng rupee là phụ đa dạng hóa tổng quát tiền giao dịch hệ thống. Bộ phận lạc hậu khoa học kỹ thuật công ty bị đào thải ra khỏi cục. Thế giới khoa học kỹ thuật bắt đầu chỉnh hợp, một ít tiểu quốc cũng bởi vì tài chính bão táp, kinh tế tan vỡ. Tài chính bão táp qua đi, phảng phất cắt đi cành khô nát lá sau đại thụ, tỏa sáng tân sinh, toàn cầu kinh tế nghênh đón điên cuồng nhất tăng trưởng. Ở những biến hóa này trong lúc, mỗi cái đại quốc đều hiểu ngầm duy trì bình tĩnh, yên lặng tiến hành thuộc về mình bố cục, trắng trợn chỉnh hợp cần thiết tài nguyên. Trong khoảng thời gian này, có một xí nghiệp gây nên nhiều mặt quan tâm, chính là Hành Quân Kiến Tập Đoàn. Tài chính bão táp thời điểm, Hành Quân Kiến Tập Đoàn không bị bất luận ảnh hưởng gì. Tích lũy có đủ nhiều tài chính, thông qua các loại con đường hoạt động, thu mua một ít kề bên phá sản công ty, cướp đoạt chỉnh hợp công ty thị trường tài nguyên, đồng thời ở một ít tiểu quốc, thông qua ảnh công ty con, trắng trợn thu mua khoáng sản tài nguyên. Hành Quân Kiến Tập Đoàn ở trận này biến cục bên trong điên cuồng lớn mạnh. Ngoài ra, ở phản ứng hạt nhân có thể khống bánh gato lớn tranh cướp bên trong, Hành Quân Kiến Tập Đoàn trở thành Hoa Hạ đột xuất nhất tiên phong, kiếm lấy lượng lớn chỗ tốt. Hoa Hạ cho phép phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất khẩu. Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân Tập Đoàn liền lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế, trong thời gian ngắn bắt toàn cầu 37 quốc gia tổng cộng 51 cái phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện kiến thiết hợp đồng. Trạm phát điện kiến thiết quá trình chỉ tốn thời gian hơn 3 năm. Ở 3 năm này nhiều bên trong, Hành quân kiến tập đoàn sử dụng toàn trí năng công trình máy móc. Sớm hoàn thành 51 tòa phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện kiến thiết cũng giao phòng sử dụng. Một lần khiếp sợ thế giới. Kinh khủng như thế cơ sở kiến thiết năng lực. Danh tiếng nhất thời có 102. Nhường thế giới vì thế mà choáng váng. Thanh tẩy vừa qua, thế giới mới phát hiện. Hành quân kiến tập đoàn xúc tu. Đã thâm nhập mỗi cái lĩnh vực cắm rễ. Hành quân kiến tập đoàn khủng bố tài lực cùng kỹ thuật thực lực. Từ lâu sánh vai một cái quốc gia. Bàn rễ với thị trường thế giới khổng lồ thương mại đế quốc dĩ nhiên thành hình. Phát hiện tất cả những thứ này người hoàn toàn tê cả da đầu. Kinh hãi dị thường. Cục diện ổn định. Không ai còn dám đánh hành quân kiến tập đoàn chủ ý. Dù cho là một cái đại quốc. Thử nghiệm đi đụng vào hành quân kiến tập đoàn. Đối mặt với bọn họ khổng lồ sức ảnh hưởng cùng khoa học kỹ thuật thực lực. Không làm được chính mình không cách nào toàn thân trở ra. Liên quan với hành quân kiến tập đoàn tin tức. Không ngừng với khoa học kỹ thuật giới. Thời gian này bên trong, hành quân kiến tập đoàn lấy Trần Mặc danh nghĩa dẫn đầu. Liên hợp Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, Lý Lăng Phong, Chu Lị, Trương Nghị các loại hành quân kiến tập đoàn cao tầng danh nghĩa. Khởi đầu đại học toàn diện dựng thành, ở Tân Hải Thị khai giảng, gọi là Vô Song, Trần Mặc đảm nhiệm đại học thủ nhâm hiệu trường. Vô Song đại học mặt hướng toàn cầu chiêu sinh. Có thể thông qua tự chủ chiêu sinh cuộc thi tiến vào. Như nắm giữ hàng đầu skill đặc thù hoặc là vượt qua thường nhân thiên phú. Cũng khả năng bị Vô Song đại học vừa ý. Vô Song đại học mỗi kỳ tự chủ chiêu thu không vượt qua 3.000 tên thiên tài học sinh. Trong đó không dưới 1.000 tên hoa hạ học sinh. Không có cửa sau. Không có quan hệ. Không hỏi thân phận. Toàn bằng năng lực cá nhân cùng trường học lựa chọn. Chủ yếu chiêu thu vật lý. Toán học, sinh vật, hóa học, y học, máy tính, máy móc, hàng không các loại chuyên nghiệp học sinh, toàn ngạch học bổng nhập học, hết thảy tài liệu dạy học cùng dạy học nội dung. Do Trần Mặc chủ biên biên đạt, ý nghĩa chính là bồi dưỡng dẫn dắt thế giới kỹ thuật hàng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài. Vô Song Đại học tuyên bố khai giảng, liền đưa tới toàn cầu giáo dục giới quan tâm. Mà Vô Song Đại học tài liệu dạy học cùng dạy học nội dung công bố sau. Càng là gợi ra chấn động không nhỏ. Vô Song Đại học hết thảy tài liệu dạy học nội dung. Xa xa tiên tiến với hiện hữu dạy học nội dung trình độ. Rất nhiều cơ sở khoa học lĩnh vực nội dung. Dù cho là hiện tại phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đều vẫn không có dính đến. Vẻn vẹn là đại học sách giáo khoa liền khiếp sợ thế giới. Đại học nhóm đầu tiên tự chủ chiêu sinh cuộc thi tin tức thả ra. Hầu như nhường toàn cầu thiếu niên thiên tài chen bể đầu bì. Chỉ vì bắt được Vô Song đại học giấy báo nhập học. Hành quân kiến tập đoàn lớn mạnh. Đều có phi thường tỉ mỉ kế hoạch. Một ít chiến lược gia ở hành quân kiến tập đoàn bố cục bên trong. Tựa hồ có thể phát hiện hành quân kiến trước nay chưa từng có dã tâm. Thế giới cách cục thanh tẩy kéo dài 3 năm. Mới hạ màn kết thúc, vô số tin tức trọng đại tin tức, vô số kinh hãi chen lẫn trong đó. Bình tĩnh thời gian, duy trì 2 năm, này 5 năm, đối với hành quân kiến tập đoàn là cực kỳ trọng yếu 5 năm. Đặc biệt là ở khoa học kỹ thuật bố cục cùng nghiên cứu phát minh lên. Hàng không vũ trụ căn cứ kỳ thứ 2 xây dựng thêm hoàn thành. Hành quân kiến tổng bộ xây dựng thêm, các loại phòng thí nghiệm thành lập. Nghiên cứu phát minh cơ sở thiết bị toàn diện hoàn thiện. Không có những vật khác lại có thể ngăn cản hành quân kiến tập đoàn siêu nhanh tốc độ phát triển. 5 năm trước, đã từng ảo tưởng tương lai khoa học kỹ thuật với sinh hoạt chỉ là mới vừa mới nhập môn. Bây giờ đã toàn diện phổ cập. Trong đó hoa hạ biến hóa to lớn nhất. Nguồn năng lượng mới ô tô phổ cập. Bảo vệ môi trường hạng mục mở rộng. Lái tự động mở rộng. Trí tuệ thành thị mở rộng đến chủ yếu thành thị cấp 1. Toàn tức kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phổ cập. Sạch sẽ nguồn năng lượng kỹ thuật dẫn trước. Thêm vào không gian hạng mục dẫn trước. Hoàn toàn xứng đáng thế giới dê đầu đàn. Trong nước hầu như là mỗi ngày một cái dạng. Người bình thường sinh hoạt trình độ cùng phương thức sống. Phát sinh thay đổi to lớn. Toàn cầu khoa học kỹ thuật đổi mới cửa lớn mở ra. Thế giới anh tài cùng công ty. cũng bắt đầu gắng sức với khoa học kỹ thuật đổi mới. Các loại thiên môn ứng dụng kỹ thuật cùng với sang ý nghĩ mới. Bắt đầu đi vào tầm thường sinh hoạt tầm nhìn. Khoa học kỹ thuật không ngừng phổ cập. Cao cấp trí tuệ nhân tạo mang đến kỹ thuật đột phá. Nhường mấy cái chủ yếu cường quốc kỹ thuật chênh lệch không ngừng giảm nhỏ. Thế giới cách cục lại trở về một loại hoàn toàn mới cân bằng trạng thái. Một ít lâu năm xí nghiệp bị đào thải. Một ít công ty mới nắm lấy lần này biến cách kỳ ngộ. Thay vào đó, mỗi ngày đều có các loại kỹ thuật đột phá tin tức truyền tới. Thế giới khoa học kỹ thuật hệ thống đang không ngừng hoàn thiện cùng phong phú. Tràn ngập sức sống tràn trề. Học sinh nhiệt tình với đổi mới cùng sáng tạo. Giáo dục cơ sở cũng đang thay đổi. Thế giới đối với mới tương lai mang theo vô hạn hiếu kỳ cùng chờ mong. Đây là một cái trăm nhà đua tiếng thời đại. Một cái anh tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Một cái sinh cơ bừng bừng thời đại. Sức sống vô hạn, kỳ ngộ cùng mạo hiểm cùng tồn tại. Thành công cùng thất bại cùng khung. Đây là một cái thời đại hoàn toàn mới. Hậu thế lịch sử xưng khoảng thời gian này vì là khoa học kỹ thuật thời đại hoàng kim. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.